Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1314, chương 1314, một cỗ thi thể. Nghe một chút, Diệp Sát sờ sờ nhỏ Miasis đầu nói, sau đó căn cứ mùi đi tìm, nhìn xem có hay không cái khác vải rách phiến. Nhỏ Miasis ngửi mấy lần, sau đó hướng về phía trước cất bước chạy ra ngoài. Diệp Sát cùng Nhiếp Phá liếc nhau, đồng thời con mắt sáng lên. Nếu như nhỏ Miasis không có ngửi được cái gì vị đạo, hiển nhiên sẽ không hướng về phía trước đi ra ngoài. Dưới loại tình huống này, chỉ có thể là có chỗ phát hiện, nhỏ Miasis mới sẽ hành động. Diệp Sát cầm lấy máy truyền tin nói, Diệp Nguyệt, lợi dụng cảm giác xác định vị trí của chúng ta, sau đó mang theo những người khác cùng lên đến. Nhanh một điểm, Diệp Sát cùng Nhiếp Phá lập tức đuổi kịp nhỏ Miasis. Rất nhanh, nhỏ Miasis dừng lại bước chân. Diệp Sát đi qua vừa nhìn, quả nhiên, đất trên có mới vải rách phiến. Làm tốt, Diệp Sát cười lấy tán dương một câu. Sờ sờ nhỏ Miasis đầu nói, tiếp tục tìm, đem những này đều tìm cho ta ra đến. Nhỏ Miasis gọi rồi một tiếng, tiếp lấy tiếp tục hướng phía trước đi chậm chậm. Thường cách một đoạn khoảng cách, đất trên đều sẽ xuất hiện vài rách phiến, nhưng khoảng cách càng ngày càng dài, đồng thời vài rách phiến cũng là càng ngày càng nhỏ. Vài rách phiến càng ngày càng nhỏ là có thể lý giải, đem những cái kia vài rách phiến ghép lại, đó có thể thấy được là từ tay áo trên kéo xuống đến. Không có khả năng lớn nhỏ đều. Đến mặt sau tay áo càng lúc càng ngắn. Vì rồi tiết kiệm cũng chỉ có thể càng xé càng nhỏ. Nhưng xuất hiện vài rách phiến khoảng cách càng ngày càng dài, hiển nhiên không phải chuyện tốt lành gì. Đại biểu cho đối phương tình trạng cơ thể khả năng không được tốt lắm. Ví dụ như càng ngày càng suy yếu. Nghĩ đến đây, Diệp Sát không khỏi nói, tăng tốc một điểm tốc độ. Nhỏ Miasis gào lên một tiếng đáp lại, lập tức tăng tốc rồi tốc độ, hướng phía đằng trước nhanh chóng chạy tới. Xuyên qua một mảnh lùm cây, phía trước thông suốt khoáng đạt. Diệp Sát cùng Nhiếp Phá đồng thời dừng lại bước chân, sau đó nhìn hướng bốn phía. Bọn hắn còn không hề rời đi rừng cây, nhưng rất thần kỳ, trước mắt là một khối trống rỗng khu vực, không có cây cối, phảng phất tại rừng cây bên trong lột hết ra một khối giống như. Sau đó, tại Diệp Sát cùng Nhiếp Phá trước mặt là một tòa to lớn kiến trúc cổ xưa, cao chót vót tại mảnh này trống rỗng khu vực trung tâm. Kia tòa kiến trúc cấu tạo tựa như là ba cái hình hộp chữ nhật xếp cùng một chỗ giống như. Phía dưới cùng hình hộp chữ nhật to lớn nhất, khối thứ hai hơi nhỏ một chút, khối thứ ba nhỏ nhất, cũng là tòa kiến trúc này chóp đỉnh. Kiến trúc bốn phía treo đầy rồi lít nha lít nhít dây leo, cơ hồ đem trọn tòa kiến trúc cho che lại. Mà tại chính giữa vị trí, có một loạt thềm đá, có thể thông hướng kiến trúc chóp đỉnh. Nhỏ Miasis hướng lấy Diệp Sát gào lên một tiếng, ra hiệu vài rách phiến đến nơi này liền không có rồi. Diệp Sát chỉ kia tòa kiến trúc nói, có lẽ trong này có nội bộ không gian sao? Nhiếp Phá nói, nhìn lấy không giống như là có nội bộ không gian bộ dáng. Ta đi một vòng. Nhiếp Phá một bên nói lấy, một bên từ mặt bên quấn đi. Quấn xong một vòng sau, trở lại Diệp Sát bên thân lung lay đầu. Nhiếp Phá nói, trừ phi có cửa ngầm hoặc đường hầm cái gì đồ vật, không phải có thể xác định không có bình thường cửa ra vào. Diệp Sát chỉ thềm đá nói, có lẽ ở phía trên. Nhiếp Phá gật đầu nói, rất nhiều cổ đại di tích cửa ra vào đều ở trên đỉnh. Chúng ta đi lên xem một chút. Diệp Sát nói, cẩn thận chút, luôn cảm giác tòa nhà này không quá đơn giản bộ dáng. Mà lại, những cái kia vải rách phiến cũng là tại nơi này biến mất. Nhiếp Phá nói, rõ ràng, Diệp Sát nói chuyện thời điểm, đã đem kiếm rơi Nam Cương cho rút ra, mà Nhiếp Phá thì là giơ lên Thiên Vương súng trường, đồng dạng đem một cái nỏ tay cố định tại rồi cánh tay trên. Chậm rãi thuận lấy thềm đá hướng trên đi đến, Diệp Sát rất cẩn thận lưu ý bốn phía, đặc biệt là những cái kia dây leo. Thực vật là viễn cổ loại tương đối ít, mà lại nhất định phải xuất hiện mới sẽ động, cho nên nghiêm khắc nói đến, thực vật là kỳ thực cũng không thể gọi viễn cổ loại. Thống nhất xưng hô thực vật zombie so sánh thỏa đáng, nhưng bất kể nói thế nào, không cần bởi vì là thực vật liền buông lỏng cảnh giác. Muốn mạng người thực vật còn nhiều, giả thiết chung quanh dây leo đột nhiên động, lấy số lượng đến xem, tuyệt đối là phiền toái lớn. Cũng may, Diệp Sát lần này lo lắng có chút dư thừa. Những cái kia dây leo cũng không khác hình. Bất quá, đi qua 2/3 thềm đá sau, Diệp Sát cùng Nhiếp Phá liếc nhau, đều nhìn thấy đối phương trong mắt dị thường. Hiển nhiên hai người đều đã nhận ra rồi cái gì là mùi máu. Không khí bên trong mơ hồ có mùi máu thổi qua đến. Diệp Sát nói, càng nhanh chóng hơn, hai người không còn chậm rãi hướng trên đi, mà là tăng tốc rồi tốc độ. Đợi đến nơi kiến trúc đỉnh thời điểm, hai người thấy được rồi một phương bệ đá, còn có một cỗ thi thể. Kiến trúc phía trên là cái hình chữ nhật bình đài, chỉ có một phương hình tròn bệ đá tại chính giữa. Bệ đá phía trên có cỗ đá bị một cây ước chừng 1 mét dài dùi đá đâm xuyên qua bộ ngực. Diệp Sát cùng Nhiếp Phá tiến lên dò xét rồi một chút. Diệp Sát đưa tay thăm dò hơi thở nói, không cứu nổi, là Cầmiscope công ty người. Nhiếp Phá gật đầu, đối phương ăn mặc Cầmiscope công ty viện nghiên cứu trang phục, mặt trên còn có tượng trưng cho Cầmiscope công ty tiêu chí. Nhiếp Phá nói, vấn đề là liền xem như thi thể, làm sao mới một bộ, toàn bộ nơi đóng quân chí ít 20-30 người, sẽ chỉ nhiều, sẽ không thiếu. Nhiếp Phá một bên nói lấy, dự định đi kiến trúc phía sau nhìn xem, mà Diệp Sát thì là nhìn hướng rồi bệ đá, huyết dịch từ bệ đá chảy xuôi xuống tới, còn không thay đổi gì màu, này mang ý nghĩa chết đi thời gian cũng không dài. Nhưng Diệp Sát chú ý là máu loãng lưu động phương hướng, vậy mà không có hướng bên ngoài khuếch tán, mà là hướng nội. Chờ một chút, Diệp Sát cảm giác được rồi cái gì, há mồm ngăn cản Nhiếp Phá, sau đó đưa tay đẩy tại bệ đá trên, dùng sức thôi động, lập tức kia tòa bệ đá liền bị Diệp Sát cho từng điểm đẩy ra. Một cái hình tròn hang lớn. Diệp Sát thò đầu nhìn rồi thoáng qua, phía dưới rõ ràng là xếp cùng một chỗ thi thể. Diệp Sát nói, ngươi ở chỗ này, ta đi xuống xem một chút. Nhiếp Phá gật gật đầu, Diệp Sát thì là thả người hướng lấy trong động nhảy dụng xuống dưới. Diệp Sát rơi xuống trong động, bốn phía đều là thi thể, còn có chút viễn cổ loại xương khô, thi thể đều là Cầmiscope công ty. Bởi vì đều mặc lấy Cầmiscope công ty nghiên cứu phục hoặc là chiến đấu phục. Diệp Sát cảm giác kỳ quái, lúc đầu cho là vì lừa mang đi, không nghĩ tới là bị giết sạch rồi. Nhưng nếu như muốn giết sạch nói, làm gì đưa đến nơi này đến đâu? Địa phương nào giết chết? Chẳng lẽ có khác biệt sao? Diệp Sát lật ra mấy cỗ thi thể, mặc dù mỗi một bộ thân trên đều có chút bất đồng vết thương, nhưng chí mạng vết thương đều là một màn đồng dạng, toàn bộ đều là bộ ngực vị trí trái tim bị người cắt ra. Đồng thời, những thi thể này trái tim không cánh mà bay, toàn bộ bị đào rồi đi ra. Ấy, lúc này, một hồi tiếng rên rỉ bỗng nhiên vang lên, Diệp Sát lông mày nhướng lên, lập tức đem mặt bên mấy cỗ thi thể đẩy ra, lập tức thấy được rồi một tên mãnh long chiến sĩ. Toàn thân đều là máu, trái tim đồng dạng bị lột hết ra, nhưng vậy mà không có chết, còn tại nhẹ nhàng rên rỉ. Diệp Sát suy đoán là cùng đối phương thi hóa năng lực có quan hệ. bởi vì nhân loại bình thường trái tim bị móc xuống không có khả năng không chết. Nhưng zombie bị móc xuống trái tim không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Chỉ có đánh nát đầu tài năng xác thực bảo đảm zombie tử vong. Mãnh long chiến sĩ mặc dù chỉ có thể thân thể cục bộ vị trí tiến hành thi hóa, lại có thể có được zombie nhất định đặc tính. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.